sâu ân ái đều phải chết. Quyển 3, góc truyện audio.com, lầu 6322, lâu chủ khoái của phó bang chủ, của hắn rất tận tình mà với hắn đi nhá. Lầu 6330, lầu 6322, bình loạn của thím bị che CMN hết rồi. Căn bản xem không hiểu lâu chủ cần phải xem sách đen nam x nam để học tập một chút mới được. Chỗ mị có khá là nhiều đấy. Nếu muốn mị sẽ chia sẻ cho hen. Lầu 6331, lầu trên, xin hãy chia sẻ. Lầu 6357, lâu chủ trả lời, sách đen thì không cần đâu. Cảm ơn, khi tôi xem hai thằng con trai trịch trịch trịch vẫn có chút không được tự nhiên. Hơn nữa nội tâm cũng chẳng hề dao động. Những nam diễn viên trong GV tôi cũng không thích. Nhìn vào tám múi cơ bụng của chúng nó, tôi hoàn toàn không có xúc động muốn liếm láp đâu. Thành thực mà nói, đàn ông trên khắp thế giới, tôi chỉ cảm thấy mỗi phó bang chủ là lọt mắt thôi. Đương nhiên chuyện này là hiển nhiên rồi, bởi vì anh ta vốn dĩ thuộc dạng đẹp trai mà. Lầu 6361, đã đến giờ đọc hiểu, bên trên lâu chủ có nói, tìm ấy đã tự tìm xem GV. Sau đó còn phát hiện mình chỉ có cảm giác với phó bang chủ. Phó bang chủ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Bài phân tích trên tôi tự cho mình điểm tối đa luôn đấy. Mèo www, lầu 6380. Lâu chủ trả lời, các thím cứ đoán mò đi. Tiếp tục nói, phó bang chủ vô cùng không biết liêm sỉ mà mời tôi tới búng xíp của anh ta. Nội tâm của tôi lúc ấy, có lẽ phải tương đương với 10 ngọn núi lửa đồng loạt phun trào. Tôi trịnh trọng kháng nghị, phải tự mình búng chứ, khi chơi online chẳng phải toàn tự búng đó sao? Loại trừng phạt này vui ở chỗ khiến cho đối phương nhục mặt khi phải tự tay búng xíp mình. Nhưng mà phó bang chủ dường như không có cảm giác bị sỉ nhục, mà còn thuận thế té nước theo mưa giờ trò lưu manh vô lại. Phó bang chủ thả vạt áo xuống, nói: anh không búng, tôi, không búng không được, đây là quy tắc trò chơi. Phó bang chủ phi thường đúng lý hợp tình mà tuyên bố. Anh chơi xấu, tôi phát hiện mình không có biện pháp đối phó với tên này. Kế tiếp, phó bang chủ nhíu nhíu lông mày, nói, trừ phi tự tay em búng, không thì hôm nay dừng lại ở đây thôi. Dừng ở đây thì dừng ở đây, lớn như thế rồi mà còn chơi xấu. Tôi bực bội tắt máy, lại bực bội khoanh tay trước ngực ngồi xếp bằng ở trên ghế. Đồng thời bực bội trừng mắt nhìn anh ta, nhân tiện nói một chút, phó bang chủ hơn tôi 5 tuổi, tôi học đại học năm thứ 3, hiện tại 21, anh ta 26, đã đi làm nhiều năm như vậy mà còn ấu trĩ biết bao. Xì ui, thế nhưng, phó bang chủ chẳng những không hề cảm thấy ăn năn, còn lấy điện thoại ra gửi cho tôi tấm ảnh chụp, nói bộ dáng tôi giàu mỏ thực đáng yêu. Ngay sau đó tôi mím chặt môi lại, mặt không đổi sắc mà tiếp tục tỏ ra cáu giận. Phó bang chủ xoay người nằm úp sấp trên giường, tiếp tục thản nhiên chơi di động, cứ như thể người chơi thua bị phạt chẳng phải là mình. Tôi càng nhìn càng bực, cuối cùng nhịn không được nữa, vì thế dứt khoát nhảy xuống ghế dựa. Chạy tới bên giường lật người phó bang chủ lại, vén vạt áo của anh ta lên, chuẩn bị hung hăng búng cho ba cái thật mạnh để trả thù. Phó bang chủ, tôi, đậu má, sao anh lại cứng, thứ cho tôi nói thẳng, lớn như vậy thật sự không thích hợp làm gây, ít nhất là không thích hợp ở trên, nhét vào cảm giác sẽ dẫn đến tai nạn chết người đấy ông anh nhà, phó bang chủ chớp chớp mắt. Em đoán xem, tôi đảo mắt nhìn di động của anh ta. Trên màn hình là ảnh chụp tôi tức giận ngồi trên ghế lúc vừa rồi. Tôi, phó bang chủ thấp giọng nói. Bộ dáng em rầu môi lên thật đáng yêu. Tôi liền lắp bắp giải thích rằng không phải tôi cố ý rầu mỏ lên. Chẳng qua là hành động trong lúc bất chi bất giác thôi. Kỳ thực lâu nay tôi vẫn luôn rất muốn sửa thói quen con nít này. Phó bang chủ cười cười một chút, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi tôi một cái. Động chạm của anh ta khiến tôi nhất thời như bị sét đánh. cứ thế đứng ngay đơ không biết phải phản ứng thế nào. Lúc ấy ước chừng có hơn 100 ý tưởng ầm ầm như sấm nổ vang trong óc. Tôi cảm giác mạch máu trên khắp cơ thể mình đều sắp sửa nổ tung. Toàn thân nóng ơi là nóng, mặt đỏ tưng bừng, tôi đoán, có lẽ cả mông và đầu ngón chân tôi cũng đều đỏ ửng. Phó bang chủ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, kế đó, mặt anh ta càng lúc càng phóng đại trước mắt tôi, đừng trách tôi luống cuống. Tôi thật sự rất khẩn trương, thậm chí tim cũng sắp nhảy từ cuống họng ra ngoài rồi ấy. Vì thế cho nên ngay trong khoảnh khắc sắp bị anh ta kéo đến mất thăng bằng, tôi liền lấy tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tai mà gạt tay anh ta ra. Nhảy dựng lên với lấy áo khoác, bỏ chạy lấy người, tôi một đường chạy như điên đến cửa thang máy. Vừa thấy thang máy đang ở tầng 1, tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy xuống theo thang thoát hiểm. Hệt như phó bang chủ đang khỏa thân chạy theo tôi ở đằng sau vậy. Ra khỏi khách sạn tôi liền bắt một chiếc taxi về thẳng nhà mình. Cho tới bây giờ phó bang chủ cũng chưa liên lạc với tôi. Nhưng mà không liên lạc cũng tốt, bởi vì hiện tại tôi cũng không biết phải giải thích với anh ta như thế nào về hành vi như bị phát bệnh của mình lúc vừa rồi thời điểm tôi ra khỏi phòng khách sạn, ngay cả giày của mình cũng chưa đi. Cứ thế xỏ dép lê thục mạng lao ra ngoài. Nếu tôi nói, tôi cho rằng anh ta định làm thịt tôi ngay tại trận. Mà tôi một là chưa chuẩn bị sẵn sàng nên rất thẹn thùng. Hai là sợ bị làm đến nhập viện, cho nên mới chạy trốn, có thể nào là do tôi tự đa tình hay không? Giải thích làm sao mới tốt đây? Dù sao ngày mai cũng còn phải đi chơi chung. Tôi cảm giác gặp mặt sẽ có phần xấu hổ. Lầu 6389. Bà đây đọc topic đến sóng tình cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Kết quả lâu chủ một lời không như ý liền bỏ chạy cờ mờ nờ rờ. Lâu chủ có còn là đàn ông không dê dê. Lầu 6395. Kết quả ngay cả quần ship của phó bang chủ cũng không búng nổi nhưng mà. Lâu chủ à, thím nghĩ đúng rồi. Anh ta đích thực muốn tiện đà mần thì thím đấy. Dù sao con mắt hủ của tôi cũng đã nhìn thấy quá rõ ràng. Không biết bây giờ lâu chủ định làm thế nào đây? Lầu 6399. Tiểu ngu ngốc, phản ứng mạnh như vậy. Lầu 6441. Lâu chủ trả lời, được rồi, không sợ nữa. Phó bang chủ vừa nhắn tin cho tôi. Hỏi tôi đã về đến nhà chưa? Tôi đáp đã về rồi. Anh ta lại nói vừa nãy tôi bỏ quên giày ở khách sạn, hẹn tối mai tới lấy. Tôi nói được, anh ta lại nói chúc ngủ ngon phù. Tóm lại giọng điệu rất rất bình thường. Cũng không hỏi tôi vì sao đột nhiên bỏ chạy. À, anh ta cũng không nói tới miếng lót tăng chiều cao ở trong giày. Hẳn là chưa phát hiện ra đi. Dù sao tôi cũng điếu sợ nữa. Tôi lại là một trang hảo hán rồi. Về phần bây giờ tôi định thế nào? Dù sao thì cái bản mặt thẳng nam đã bị tôi tự chà đạp nhiều lần. Cho nên nếu lỡ như phó bang chủ thật sự thích tôi, có thể tôi sẽ cùng anh ấy thử một lần. Chuyện này thật sự không thể trách tôi lật mặt nha. Ai cũng không thể chống chọi được trước mị lực phó bang chủ, có hiểu không? Hormone của anh ta quả thực ở vào đẳng cấp bom nguyên tử. Bùm một cái nổ banh xác tôi rồi. Các thím không bị anh ta trêu ghẹo thì sẽ không bao giờ hiểu được. Hơn nữa tôi và anh ta vốn đã có tình cảm rất tốt. Nhưng phần tình cảm này chỉ là tình bạn mà thôi. Ngay từ đầu, khi tôi mới đặt chân vào game, anh ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi. Chúng tôi cùng nhau thăng cấp, cùng nhau đánh quái, cùng nhau nghiên cứu phó bản, cùng nhau cân nhắc làm sao nâng hiệu quả DPS lên cao. Gần như mỗi ngày đều gặp mặt trong game, tuy rằng game là thế giới ảo, nhưng tình cảm giữa con người với con người lại là chân thật. Ở thế giới thực, tôi là một trạch nam cho nên bạn bè không có bao nhiêu. 3 năm nay phó bang chủ có thể coi là một trong những người bạn quan trọng nhất của tôi. Bình thường tôi cái gì cũng đều nói với anh ấy, chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất rồi hát cho nhau nghe qua oai oai. Đêm thất tịch hay là lễ tình nhân hoặc Giáng sinh trong suốt 3 năm nay, tôi đều trải qua bằng cách chơi game cùng anh ấy. tôi và anh ấy đều là người duy nhất biết được mật mã tài khoản của đối phương đệt mờ. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao cảm giác càng nói lại càng có dấu hiệu của tình gay? Hey, hey, cho nên nói chuyện yêu đương chẳng qua cũng chỉ là thay đổi tính chất của tình cảm đang có một chút mà thôi. Đúng không? Đúng cờ mờ nờ rờ. Bạn tốt biến thành người yêu là chuyện quá bình thường nhỉ? Chính xác, chỉ là tôi sợ, có khi nào tôi bị các thím và đám con gái kia tung hỏa mù nhiều quá nên hoang tưởng hay không? Dù sao khách quan mà nói, anh ấy cũng đâu làm gì quá rõ ràng. Mộ nhỡ tất cả đều là tôi tự bẻ mình thành nhang vòng trừ muỗi. Còn phó bang chủ thực tế vẫn là một thằng nam thích nói đùa. Vậy thì tôi đây sẽ khóc đến ngu người luôn. Cho nên tôi vẫn còn đang xoắn suýt. Rất chi là xoắn. Sớm biết thế, tối nay khi anh ấy kéo tay, tôi không bỏ chạy thì tốt rồi. Như thế có thể biết được đến tột cùng là anh ấy muốn làm cái gì đây. Nhưng thôi. Hối hận chả được cái vẹo gì. Hôm nay dừng lại ở đây đi. Hiện tại tôi đã rối tinh rối mù như chó con mất phương hướng. Chắc sẽ không ngủ được. Vì thế tôi quyết định trèo lên máy chạy bộ vận động một lát. Chờ khi kiệt sức sẽ ngủ được thôi. Mọi người ngủ ngon. Ngày mai gặp lại. Lầu 6449. Phụt ha ha ha. Cảm giác lâu chủ đang cố gắng thuyết phục bản thân mình tiếp thu việc yêu phó bang chủ lại nói. Đến giờ thì mới phát hiện hai người rất giống một đôi gay sao. Ánh mắt của quần chúng nhân dân sáng như sao trời ấy. Đừng có do dự, xuất quân đi, lâu chủ, lầu 6455. Đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của việc mình luôn trêu đùa bỡn cợt nó lớn biết nhường nào. Nhưng mà phó bang chủ thể hiện cũng rất rõ ràng rồi. Có thể khẳng định hắn có tình cảm với thím. Chỉ mong hắn không phải cha công nữa là ok. Lầu 6457. Trung khuyển, không cha. Lầu 6612. Lâu chủ trả lời, lâu chủ đã trở lại. Tin vui đặc biệt, tôi và phó bang chủ đã ở bên nhau nha a. Tôi không biết nói như thế nào nữa. Tuy tôi đã về đến nhà nhưng vẫn kích động muốn chết đi được ấy. Thời điểm gõ chữ tay cũng run lên đây này. Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu nhé. Sự tình diễn ra hôm nay quả thực là nhiều lắm. Mấy lầu thúc giục cùng với chúc tôi bung cúc ở bên trên nhé. Các thím phải quý trọng một lâu chủ nửa đêm về nhà sau cả ngày rong chơi còn có thể kiềm chế vui sướng tận trời mà update topic cho các thím mới phải. Chứ, bắt đầu nói từ sáng sớm đi. Hôm qua quả nhiên là tôi một đêm không ngon giấc. Tuy rằng trước khi lên giường đã đắp mặt nạ dưỡng da nhưng sáng sớm vẫn lộ ra một đôi mắt thâm đen tiêu tụy. Vì thế tôi liền thừa dịp mẹ tôi ra ngoài mua thức ăn mà lẻn vào phòng bà dùng trộm một ít kem che khuyết điểm của bà. Cảm giác tự nhìn vào gương tô son điểm phấn thật sự là cực kỳ biến thái. Tất nhiên tôi sẽ không nói cái chuyện ba tôi đột nhiên xông vào nhìn mắt của tôi. Xử lý xong đôi mắt thâm quầng tôi liền ăn diện đến đẹp trai lai láng rồi đi ra khỏi cửa. Tâm tình ôm ấp đủ loại thấp thỏm khó có thể diễn tả thành lời. Trước đó chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng để ăn sáng. Vừa bước vào cửa, tôi chợt nghe thấy phó bang chủ gọi tên tôi. Hôm nay anh ấy cũng giống như những hôm trước đó. Cực kỳ đẹp trai và khí khái a hi hi hi, quả không hổ là người đàn ông của tôi mà. Khụ, sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, bắt đầu ăn điểm tâm. Anh ấy không nói một câu nào về chuyện hôm qua hết. Ăn xong chúng tôi liền đi đứng dậy đi chơi. Lầu 6613, giật tem, chúc mừng lâu chủ, chúc mừng lâu chủ, đợi đến hơn nửa đêm cuối cùng cũng có được một niềm vui bất ngờ rồi. Lầu 6618, đi ngủ sớm một chút, thức đêm không ngoan đâu. Lầu 6623, lầu 6618, có thể trật tự được không? Toàn bộ tổ đội hóng hớt diễn đàn đều ngóng trông khúc xương chó lâu chủ sắp ném ra này đấy. Đập bát chờ ném xương dê dê, cách chương.